Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, quật khởi hy vọng. Một tháng sau, thiên lĩnh vực 10 hạng thí luyện phía trên, đã có lấy 5 hạng là cái kia đá quỷ xếp hạng đệ nhất. Tại lịch sử ghi chép bên trong, thiên lĩnh vực tối đa chính là 4 hạng thứ nhất, mà bây giờ... Một cái rơi vào tay giặc đại lục đá quỷ liền đem kia cho đã vượt qua. Hết thảy tựa hồ cũng tại cho thấy, một mực chủ đạo lấy thiên lĩnh vực 3 đại lục nửa hư nhược phía dưới sinh linh. Tựa hồ cũng không gì hơn cái này đi. Kết cục như vậy, tự nhiên khiến cho thiên lĩnh vực 3 đại lục rất nhiều sinh linh đều cùng ăn thì giống nhau. Một mực tài trí hơn người, tự ngạo phi phàm bọn hắn cũng không nguyện đối mặt chuyện như vậy thực. Vì thế, không ngừng có 3 đại lục sinh linh đi sông thí luyện. Hy vọng đem cái kia đá quỷ cho lách vào xuống. Nhưng mà, như vậy ghi lại, cho dù là bọn hắn liều mạng, tựa hồ cũng không có cách nào cải biến mảy may. Cái này đá quỷ không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Lúc này mới vừa vào linh hư nhất tộc, liền không thể chờ đợi được đất biểu hiện mình, đem chúng ta đưa ở chỗ nào. 3 đại lục sinh linh một lần bên trong tụ hội chính giữa. Một ít cái sinh linh có phần vì tức giận nói, ở đây còn có sinh linh sắc mặt cũng không được khá lắm, nhìn. Tại thiên lĩnh vực thành lập vô số năm đến nay. Chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh, chẳng lẽ sẽ không có ai có thể đủ quản lý một quản lý người này? Hỏi đối với như vậy vấn đề, ở đây rất nhiều sinh linh lập tức đều là không nói. Một cái năm hạng thứ nhất, đã nói rõ đá quỷ sức chiến đấu tuyệt đối là nửa hư nhược phía dưới cao cấp nhất đấy. Nửa hư nhược không xuất ra, ai là đối thủ? Đá quỷ đối với thiên lĩnh vực bản thân thì có trọng dụng. Sau lưng vừa có thiên linh vương chỗ dựa, trừ phi người này làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình. Bằng không thì, cái nào nửa hư nhược gặp tận lực đến về hắn, mà dựa vào của bọn hắn bọn này không đến nửa hư nhược sinh linh. Hiển nhiên cầm đá quỷ không có bất kỳ biện pháp nào. Đá quỷ là các ngươi linh hư nhất tộc đấy. Các ngươi linh hư người chẳng lẽ không thể cảnh cáo thoáng một phát hắn? Như thế nào cảnh cáo? Thí luyện trên không sánh bằng người ta. Chẳng lẽ cùng trưởng bối khóc lóc kể lể? Chúng ta linh hư nhất tộc có thể gánh không nổi cái này mặt. Một cái linh hư người nói ra, lời ấy cũng không phải. Cảnh cáo hắn không phải là bởi vì chúng ta không địch lại hắn. Chỉ là khuyên bảo hắn một cái ít xuất hiện đạo lý. Dù sao, về sau vẫn là cùng ám hư đại lục chiến đấu đích thực đồng bọn. Lại một cái linh hư người đối phương tài linh hư người đưa ra bất đồng cách nhìn. Mỉm cười nói ra, hừ, lúc trước nói chuyện linh hư người hừ lạnh một tiếng. Đối với tại người trước mắt rõ ràng rất không ưa, ngươi đã có thể vô sỉ như vậy, cái kia chính ngươi đi, ngoặc kép chấm chấm, năm hạng thứ nhất, như vậy vinh hạnh đặc biệt đối với 3 đại lục bên ngoài sinh linh mà nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy, bọn họ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật sự, có một cái 3 đại lục bên ngoài sinh linh. Có thể đạt tới thành tựu như vậy, đạt được như vậy vinh dự. Phải biết rằng, cho tới nay, 3 đại lục bên ngoài sinh linh đều là tại 3 đại lục sinh linh trước mặt không ngẩng đầu được lên. Đấy, nhưng mà, hiện tại, nhưng lại có một cái 3 đại lục bên ngoài sinh linh tại nửa hư nhược phía dưới. Đã áp đảo tất cả 3 đại lục sinh linh phía trên. Trong lúc nhất thời, chúng sinh linh đều là đối với đá quỷ sinh ra vẻ sùng kính. Không ít trẻ tuổi hậu bối sinh linh đều dùng đá quỷ làm gương. Cố gắng tu hành lấy, Đối với ba đại lục bên ngoài sinh linh mà nói, Khương Dự xuất hiện, khiến cho bọn hắn đã có một cái đại biểu tính nhân vật. Không đến mức tại ba đại lục sinh linh trước mặt không ngóc đầu lên được. Trong chỗ, Khương Dự từ trước đến nay du du trong nhà, chính là trong chỗ tùy tùng cùng thị nữ đều có rất ít cơ hội có thể chứng kiến hắn. Đại nhân cho tới bây giờ, đều chỉ xuất hiện 4 lần cửa, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ khiến oanh động, thắng được hạng nhất thí luyện đệ nhất, tùy tùng đội trưởng, một cái khổ nhĩ tộc người, kinh hãi nói ra, ân, cũng không biết lớn cực hạn của con người cuối cùng ở nơi nào, cuối cùng sẽ trở thành mấy hạng đệ nhất, một cái hoa tươi bộ dáng thị nữ nói ra. Trong giọng nói tràn đầy sùng kính cùng chờ mong. Trong chỗ tùy tùng cùng thị nữ đều là ba đại lục bên ngoài sinh linh. Bọn hắn đều là cảm thấy mình may mắn vô cùng, có thể đi theo một chủ nhân như vậy. Về sau tại thiên lĩnh vực địa vị cũng đem cao hơn một mảng lớn. Rút cuộc không cần lo lắng tại thiên lĩnh vực sinh tồn vấn đề. Hơn nữa, đại nhân theo chân bọn họ giống nhau là ba đại lục bên ngoài sinh linh, không sẽ được mà khinh thường bọn hắn. Trái lại, bọn hắn vẫn vì là đại nhân lấy được thành tựu cùng có quang vinh yên. Bất quá, cảm giác đại nhân có chút lạnh nhạt, bình thường hầu như cũng không có cùng chúng ta nói câu nào. Tùy tùng đội trường có chút ít tiếc nuối nói. Nghe vậy, thị nữ kia cũng là nhíu nhíu mày, hoặc là đại nhân tính cách như thế đi, ngoặc kép chấm chấm, Khương Dự xuất hiện, lần lượt đạt được thí luyện thứ nhất, như là một hạt cục đá, đã rơi vào thiên lĩnh vực, cái này đầm trong nước, tạo nên từng đợt gợn sóng, 10 hạng thí luyện, thường cách một đoạn thời gian liền vào đi hạng nhất. Những thứ này thí luyện khảo hẹp nội dung không đồng nhất, rất có phân lượng, có Khương Dự còn muốn trước đó chuẩn bị một ít khoa học kỹ thuật, mới có thể như nguyện thông qua, dù sao cũng là thiên lĩnh vực phần đông sinh linh thí luyện, không là cái gì qua loa tùy tiện đồ vật, mà theo thời gian trôi qua, Khương Dự hoàn thành 8 hạng thí luyện đệ nhất. Thiên lĩnh vực phần đông sinh linh đều là chấn động vô cùng. 8 hạng thứ nhất, thật sự là quá kinh khủng. Trọn vẹn lúc trước ghi chép gấp 2. Một cái sinh linh, thật sự có thể làm được như vậy toàn năng. Ngay tại lúc đó, bọn họ đều là hơi có chút chết lặng. Trong khoảng thời gian này một mực ở bị Khương Dự trùng kích thí luyện đổi mới nhận thức. Trong lúc nhất thời, ba đại lục sinh linh đều cũng có chút ít áp lực. Như vậy một tên, về sau còn thế nào cùng người ta so với. Không ít sinh linh trong lòng dâng lên ghen ghét tình cảnh. Một cái ba đại lục bên ngoài sinh linh, vì sao đều có thể làm đến kinh khủng như vậy tình trạng. Mà chính bọn hắn ngược lại không được. Thiên lĩnh vực đệ nhất nội thành, linh hư người trú trong đất. Khương Dự qua cửa bất đồng thí luyện, lại dùng đã đến bất đồng khoa học kỹ thuật. Cái này đều đưa tới linh hư nhất tộc cao tầng rất hiếu kỳ. Mà Khương Dự chuyến này chính là đến thỏa mãn bọn họ tò mò. Kết quả sau cùng, hiển nhiên những thứ này linh hư nhất tộc cao tầng rất hài lòng. Bọn hắn ý thức được, chính mình thật là nhặt được một cái bảo rồi. Như vậy một cái có như thế chắc tuyệt đặc thù mới có thể sinh linh. Đối với linh hư nhất tộc mà nói, đây tuyệt đối là trọng yếu vô cùng, không có khả năng lại để cho mặt khác hai tộc đoạt mất. Khương Dự từ linh hư người nơi đóng quân đi ra, bên người vẫn đi theo một cái linh hư người, không phải người lạ rồi, rất trùng hợp. Là Khương Dự lúc trước cùng đi theo đến thiên lĩnh vực, cái kia một chi trong quân đội chính là cái kia linh hư người, Mộng Gia Kha. Mộng Gia Kha một bộ màu vàng váy dài, phối hợp tóc dài màu vàng kim, nước xanh con mắt, dáng người bộ dáng là tuyệt đỉnh xinh đẹp. Tại ba đại lục bên trong đều cũng có lấy vô số sinh linh truy cầu. Gần nhất, Mộng Gia Kha cùng Khương Dự đi được rất gần. Thường xuyên đều sẽ xuất hiện tại Khương Dự bên người. Tại Linh Hư nhất tộc cao tầng xem ra, nếu muốn triệt để lưu lại một nhân tài như vậy, phương thức tốt nhất vẫn là thông qua quan hệ thông gia. Mà quan hệ thông gia đối tượng thì là Mộng Gia Kha. Như vậy một cái tại Linh Hư nhất tộc thân phận đồng dạng thập phần cao quý chính là người Linh Hư nhất tộc xem như cho lấy hết đá quỷ ân huệ rồi. Điểm này toàn bộ thiên lĩnh vực sinh linh đều là như vậy cho rằng. Mộng Gia Kha đối với cái này cũng không thèm để ý. Nàng rất thưởng thức Khương Dự mới có thể, mà phần này mới có thể đối với nàng mà nói, chống đỡ qua được bất luận cái gì còn lại điều kiện. Cái này quan hệ thông gia, đối với nàng mà nói, là một kiện thật tốt sự tình. Thậm chí còn, đang quyết định quan hệ thông gia đối tượng thời điểm, còn có Mộng Gia Kha chính mình ý nguyện nguyên nhân. Có thể có được như vậy đặc biệt luyện khí mới có thể. Mỗi một kiện đồ vật đều có thể đem linh tộc nhất tộc nhiều thiên tài như vậy cường giả bỏ đến sau lưng, còn có cái gì có thể so với cái này còn muốn càng hấp dẫn người hay sao? Mộc cô nương liền không ngại tại hạ xấu xí. Khương Dự hơi hơi nhíu nhíu mày nói ra, đến là có chút tò mò Mộng Gia Kha là thế nào muốn đấy. Theo lý thuyết chính hắn một bộ dạng, người khác tránh cũng không kịp. Mộng Gia Kha rồi lại cứ chính mình đụng lên đến. Hắn đối với Linh Hư người cũng không có hảo cảm, cũng không muốn cùng Mộng Gia Kha nhắc lên quá qua quan hệ. Hơn nữa, hắn càng sẽ không cùng bất luận kẻ nào quan hệ thông gia. Đến lúc đó, lấy trắng động, đem hóa hư khí luyện chế ra đến liền chạy. Cái này là Khương Dự ý định, ha ha, hình dạng là chúng ta nữ tử công việc, các ngươi nam tử, thay đổi lớn tia chớp đấy, vĩnh viễn đều là mới có thể. Mộng Gia Kha mỉm cười nói ra, như tắm gió xuân. Khương Dự hơi hơi híp híp mắt, thần sắc lạnh, thêm vài phần, Mộng Gia Kha sẽ không để ý, như trước khẽ mỉm cười. Bước liên tục khẽ rời, như là chim tước bình thường nhảy hai bước. Ta quan sát qua ngươi, ngươi tuyệt đối không phải cái loại này ưa thích lên giọng biểu hiện tính cách. Nhưng mà, rồi lại hết lần này tới lần khác tiếp tục xông 10 hạng thí luyện. Ngươi hẳn là đều muốn đạt được 10 hạng thí luyện đệ nhất ban thưởng. Tiến chúng ta Linh Hư bảo khố. Lựa chọn một vật sao? Mộng Gia Kha rất thông minh. Tại làm cho có sinh linh đều tại vì Khương Dự liền lấy 8 hạng đệ nhất mà sợ hãi thán phục không? Thôi thời điểm, chỉ có nàng chú ý tới Khương Dự làm như vậy sau lưng mục đích. Khương Dự bước chân hơi hơi dừng dừng, ánh mắt quét quét qua Mộng Gia Kha, đôi tròng mắt kia trong lóe ra trí tuệ sắc thái. Tựa hồ có thể xem thấu bất luận cái gì nam nhân ý đồ. Khương Dự ánh mắt lạnh thêm vài phần. Là thì như thế nào? Bị nhìn xuyên rồi. Khương Dự cũng không có gì hay không thừa nhận đấy. Dù sao loại chuyện này coi như là mọi người đều biết rồi cũng không có gì. Bản thân chính là một cái luyện khí sư. Đối với Linh Hư, bảo khố có ý niệm trong đầu cũng là chuyện rất bình thường. Linh Hư, bảo khố, ngươi có chuẩn xác, mục tiêu. Hơn nữa, 10 hạng thí luyện, ngươi đã hoàn thành 8 hạng. Đệ cửu hạng có lẽ cũng khó không được ngươi. Nhưng mà, thứ 10 hạng, nhưng là muốn tại bên trong chiến trường tiến hành. Mà bây giờ... Ám hư sinh linh một lát còn không có cùng chúng ta đánh chính là chuẩn bị. Ngươi muốn đẳng cấp thời gian có thể có hơi lâu à. Mộng Gia Kha mỉm cười nói ra, bởi như vậy, kế hoạch của ngươi, có thể tất nhiên không thể trôi chảy rồi. Tổng hội đánh nhau, Khương Dự không thèm để ý chút nào nói ra. Bất quá, ngươi muốn lập tức phải có được tiến vào linh hư bảo khố cơ hội đâu rồi. Vẫn là chờ không biết lúc nào mới có chiến tranh. Mộng Gia Kha dừng lại bước chân nói ra, ngươi có hậu cửa có thể đi. Khương Dự thoáng cái liền đã hiểu Mộng Gia Kha ý tứ. Quay đầu nhìn về phía Khương Dự, cái này phải có cửa sau có thể đi. Cái kia Khương Dự cũng chú ý đi cửa sau, cầm trắng động bỏ chạy. Dù sao cũng không ai đuổi đến trên chính mình. Nghe đồn ngươi chân không bước ra khỏi nhà, không biết ba ngày sau có thời gian hay không cùng đi Bắc Hồ. Liền hai người chúng ta. Mộng Gia Kha lộ ra một tia mị ứ hoặc chi ý. Khương Dự, gia hỏa này là muốn cùng chính mình cuộc hẹn a. Đáng tiếc, ta không phải cái loại này trong hội loại này mỹ nhân kế nông cạn người. Tốt, Khương Dự nhẹ gật đầu. Mộng Gia Kha lộ ra ngọt ngào vui vẻ, giống như là trăm hoa đua nở bình thường động lòng người. Ở trước đó, ngươi có lẽ có thể bắt được chín hạng thứ nhất, nói không chừng cũng có thể đi linh hư bảo khố rồi a. Mộng Gia Kha cười nói. Khương Dự không nói gì, cứ như vậy rời đi. Mộng Gia Kha nhìn xem Khương Dự bóng lưng, lộ ra thực hiện được vui vẻ. Cho dù là đá quỷ nhất tộc thì như thế nào, dù là tâm là tảng đá làm đấy, bổn cô nương cũng có thể cho ngươi cái này lão thạch đầu nở hoa. Làm một cái nữ tử, chỉ cần nắm giữ nam tử nội tâm nhược điểm, tại sao phải sợ hắn không đầu hàng? Tám hạng thứ nhất, càng là khiến cho Khương Dự tại thiên lĩnh vực thanh danh lan truyền lớn. Mỗi ngày nơi ở cách đó không xa, đều có được rất nhiều ba đại lục bên ngoài sinh linh tại nhìn quanh, đều muốn thấy Khương Dự khuôn mặt. Thời gian dần qua, rất nhiều ba đại lục bên ngoài sinh linh đều đem Khương Dự trở thành một cái ba đại lục bên ngoài thế lực, dần dần cuột khởi hy vọng cùng cơ hội, đều tại hy vọng lấy Khương Dự dẫn đầu bọn hắn. Tuy rằng Khương Dự gia nhập linh hư nhất tộc, nhưng mà rút cuộc là ba đại lục bên ngoài sinh linh a, rất nhiều sinh linh đều là liên hệ rồi tại trong chỗ tùy tùng cùng thị nữ. Từ trong tìm hiểu Khương Dự tin tức, mỗi khi thời điểm này, tùy tùng bọn thị nữ dù sao vẫn là cảm giác gấp bội có mặt mũi, hoàn toàn đem Khương Dự coi là chính mình người tâm phúc. Tại Khương Dự không biết chút nào dưới tình huống, rất nhiều ba đại lục bên ngoài sinh linh đều đối với hắn ôm lấy rồi thật lớn tín nhiệm cùng chờ mong. Đương nhiên, bọn hắn cũng từ không nghĩ tới cái này sinh linh sẽ hay không nguyện ý đi gánh chịu thực hiện bọn họ hy vọng. Hai ngày sau, truyền đến đá quỷ đạt được chiến hạng đệ nhất tin tức. Thiên lĩnh vực phần đông sinh linh đều là hít sâu một hơi. Cái này chênh lệch cuối cùng hạng nhất, chính là 10 hạng đệ nhất. Tại thiên lĩnh vực nhiều năm như vậy trong, thành tựu như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên. Bất quá, cuối cùng này hạng nhất cũng là khó khăn nhất đấy. Đợi đến lúc chiến tranh thời điểm, tài có hy vọng rồi. Lại là một ngày đi qua, đã đến Khương Dự cùng Mộng Gia Kha thời gian ước định. Mộng Gia Kha dựa theo ước định thế gian sớm đi tới Bắc Hồ, chờ đợi cùng Khương Dự cuộc hẹn. Nửa năm sau, Khương Dự từ bế quan sau đó tỉnh lại. Từ khi chín hạng thí luyện sau đó, Khương Dự liền lựa chọn bế quan, đem hóa hư khí phụ thuộc bộ phận hầu như đều luyện chế tốt rồi. Còn kém trắng động cái này chủ thể tài liệu, có thể luyện chế thành hóa hư khí rồi. Như vậy, trắng động cái này chủ thể tài liệu tại nơi nào đây? Ân, không sai, vẫn còn linh hư trong bảo khố. Đá quỷ, ngươi tên hỗn đản này, linh hư nhất tộc nơi đóng quân. Mộng Gia Kha trong nội tâm rất giận, cái này một mạch chính là nửa năm, bởi vì nàng bị Khương Dự thả nửa năm bổ câu, đi Khương Dự nơi ở, cũng đành phải đến Khương Dự bế quan tin tức. Về phần lúc trước đã nói rồi đấy, Bắc Hồ một nhóm, cái kia là hoàn toàn không có thực hiện. Mộng Gia Kha từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người đùa bỡn. Đối với lừa gạt Mộng Gia Kha chuyện này, Khương Dự cũng không có cái gì hảo tại ý, bởi vì hắn nguyên bản chính là cố ý. Cái này tự cho là nắm giữ hết thảy linh hư người, lại để cho hắn có chút ít khó chịu. Không hơn, về phần chiến tranh đã nhanh, ám hư đại lục, thiên lĩnh vực bất quá là nho nhỏ một khối, mà ở cái này rộng lớn trên đất vẫn phân ra vô số khu vực, mỗi cái khu vực đều có được chính mình địa danh, đồng thời còn có nửa hư nhược tọa trấn, nửa hư sinh vật phong hào chính là cùng địa danh nhất trí. Lúc trước Phụng Điên Chi Vương chính là một chỗ tên là tiếp nhận điên địa vực trường khống giả, ám hư đại lục, hắc phong vực, nơi này có Khương Dự rất tinh tường một đầu lòng đất chi vương. Hắn bản thể là một cái hắc chư, cũng chính là năm đó thiếu chút nữa đem Khương Dự chém giết đầu kia hắc chư lòng đất chi vương. Danh hào của nó là hắc phong chi vương. Hắc phong chi vương, thời điểm này, đang cùng Thụy Tâm thương lượng cái gì? Hết chương.